Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, Thiên Hoàng Hóa Thân. Thiếu niên cổ hoàng, Diệp Phàm nhắm mắt, chân thành trải nghiệm ngộ đạo tiên chân mang tới biến hóa. Đứng máy đại não liền phảng phất bị thay thế thành cao hạch máy xử lý. Điên cuồng vận chuyển, đem nhân tộc thánh thể sở học đủ loại đại đạo pháp thăng hoa lắng động. Thời cơ đến, hình như có nhận thấy Diệp Phàm bỗng dưng tỉnh lại, tay nâng một chương thô tạo không chịu nổi, di tích cổ loang lổ bằng đá bàn cờ, lít nhà lít nhít đường cong răng khắp nơi, lu mờ ảm đạm, bất tử thiên hoàng ma luyện dòng dõi thái cổ tổ khí. Một giọt năm màu bảo huyết nhỏ vào bàn cờ, phi tốc rót vào trong đó, tuôn ra hàng tỷ thần hoa. Diệp Phàm quyết định thật nhanh, lập tức nếm thử đem thần thức ký thác bàn cờ. Sau một khắc, vật đổi sao rời, Diệp Phàm đi vào một chỗ núi thây biển máu bí địa, ẩn chứa kinh thiên giết chóc, vô tận màu máu bổ sung tầm mắt, giống như ngày xưa thảm liệt thái cổ chiến trường tái hiện nhân gian. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức như vậy mơ hồ. Ngoại giới, mở ra hai mắt Diệp Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử liền không tin cái này ta. Sắc mặt hiện xanh nhân tộc thánh thể cắn răng, lần nữa đầu nhập thần thức, vô ngần trong biển máu. Một bóng người vừa mới nhìn chăm chú, liền trong khoảnh khắc nổ tung, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thẳng đến thứ 78 lần nếm thử, Diệp Phàm ánh mắt dư quang mới bắt được một đạo mông lung bóng trắng. Hẳn là đánh nổ hắn thủ phạm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Diệp Phàm một lần lại một lần nếm thử. Thời gian như mặt nước trôi qua, kia là lần lượt tỉnh lại Kim Ô đạo nhân, sát thánh tề là mấy người, vô ý thức nhìn về phía Thiên Tuyền thánh tử. Thân thể như một thanh đâm thủng thiên khung như tiêu thương ngạo nghễ đứng thẳng. Lại duy chỉ có không có nửa phần nguyên thần chấn động. Giống như một bộ mất đi linh hồn thể xác. Dược bà bà thần thái bình thản phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Cùng thời đại thiếu niên bất tử thiên hoàng đại chiến, là vô số kẻ thành đạo khát vọng. Cái kia thế nhưng là vạn tộc cộng tôn. Siêu Việt thần linh thái cổ thứ nhất hoàng, công tham tạo hóa, bình thường hoàng đạo cự đầu không cách nào với tới, có thể là vạn cổ chí cường giả, cùng như vậy vô thượng chí tôn chiến đấu, chính là nghịch thiên chi tạo hóa, bất kỳ người nào không thể quấy rầy. Thiên Tuyền các cao tầng yên lặng thi lễ một cái, đứng dậy rời đi, duy chỉ có nhân nhân nghịch ngợm hôn trộm người kia gương mặt. Lúc này mới mắc cỡ đỏ mặt chạy đi. Lão đại thánh thất thanh cười cười, lần nữa bưng lên sứ ngọn đèn nhẹ nhàng nhấp bên trên một cái. Mảnh này sườn đồi ở giữa, dần dần không một tiếng động, lâm vào yên tĩnh. Sau ba tháng, vô tận núi thây biển máu ở giữa, giết tiếng la rung trời, một đạo vĩ ngạn bóng người đạp không mà đứng, đầu đội tử kim quan, tóc tím tung bay, bộ mặt thần sắc cũng không rõ ràng, gần như mơ hồ, giống như là bịt kín một tấm lụa mỏng. Duy chỉ có cái kia một đôi băng lãnh vô tình con ngươi giống như sao trời sáng chói, khiến người khó quên, linh hồn run rẩy, nhịn không được nằm phục trên mặt đất, biểu thị thần phục. Bạch bào ào ào, ống tay áo phần phật, chỉ chắp tay đứng ở nơi đó. Chính là giữa thiên địa không thể tranh cãi trung tâm, đầy trời thần ma cao giọng ngâm sướng, 3000 Phật đà quỳ bái, đại đạo thần tắc vui vẻ nổ vang. Hắn là thiếu niên đế giả, thái cổ hoàng hóa thân, bất tử thiên hoàng chém xuống một đạo ấn ký. Oanh, bạch bào đế giả thân thể khẽ động, lần nữa huy trưởng, như vực ngoại thần sơn trấn áp mà xuống. Sáng chói ánh sáng như đại dương bao phủ cả phiến thiên địa, không thể ngăn cản. Thi triển bí chữ hành cực lực né tránh nhân tộc thánh thể. Thân thể lần nữa hóa thành ngàn vạn điểm sáng nổ tung. Mẹ nó, cuối cùng thấy rõ thời đại thiếu niên bất tử thiên hoàng. Cuối cùng dáng dấp cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi khoan hãy nói, soái được rối tinh rối mù. Diệp Phàm thần thức bị đá ra thái cổ chiến trường phía trước. Nghĩ như thế đến, ngoại giới, tốt, Diệp tiểu tử, dừng lại đi. Thân thể đột nhiên thẳng băng Diệp Phàm, vừa muốn tiếp tục xông vào bàn cờ không gian, một cái già nua bàn tay lớn trống rỗng nằm ngang ở hắn trước ngực. Ba ba, chính là một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn nhân tộc lão đại thánh. Phong lão đầu tỉnh, động tĩnh vẫn còn lớn, đại sư bá tỉnh rồi. Đây chẳng phải là nói, 8-9 phần 10 đi, đi. Một già một trẻ đơn giản trò chuyện vài câu, đều lòng mang vui sướng. Dược bà bà cầm lên nhà mình thánh tử, xé rách không gian mà đi. Có đá bàn cờ tại, liền mang ý nghĩa nhân tộc thánh thể tùy thời có thể cùng một tôn thiếu niên kẻ thành đạo đại chiến. Tiếp nhận vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng dạy bảo. Chiến lực tăng vọt, trung ương thần thổ, bí cảnh tiểu thế giới. Đây là một chỗ hỗn độn bí thổ, vạn vật mới sinh, linh dược khắp nơi trên đất, cỏ cây tràn đầy, hơn 10.000 đầu đại long ẩn núp địa mạch, linh khí hóa thành triều tịch, khắp nơi trên đất nguyên khối, có vô số vượn trắng, kỳ lân chi thuộc ẩn hiện ở giữa, gào thét tê minh, một tên dáng người mạnh mẽ người áo xanh đứng ở thần thổ trung ương, cơ thể cổ đồng. Góc cạnh rõ ràng, tai mặt phương, rất có uy nghiêm, giống như vô thượng ma thần khôi phục, nồng đậm áo choàng tóc đen theo gió phiêu giật, một đôi mắt đen thâm thúy vô cùng. Trong hư không, không ngừng có óng ánh cánh hoa bay xuống, khí thế của tiên gia. Các ngươi đến, người thanh niên đứng chắp tay, quan sát giữa thiên địa, không khí tạo nên đạo đạo gợn sóng. Vừa vặn có hai đạo nhân ảnh từ khe hở bên trong đi ra. Gặp qua đại sư bá. 2 năm, lão phong tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hai vị khách tới một trước một sau nói. Thiên Tuyền Tam Kiệt đứng đầu điên thánh. Lão già điên, chứng đạo chuẩn đế. Nếu là không thể phá cảnh, không khỏi quá vô dụng chút. Người áo xanh xoay người. Tấm kia từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng gương mặt bên trên lộ ra một chút hiếm thấy ý cười. Ung dung nói, triệu tập trong giáo tất cả tiên đài bí cảnh trở lên tu sĩ. Ta muốn giảng đạo diễn pháp. Đông, đông, đông, theo phong lão con ra lệnh một tiếng, như miệng ngậm thiên hiến. Ngôn xuất pháp tùy, thiên tuyền trên không bỗng nhiên có hùng hậu tiếng trống từng trận. Một tiếng so một tiếng gấp rút, giải khắp thiên địa, trong giáo tất cả mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trung ương thần thổ, nghiêng tai lắng nghe một lát sau, nhào nhào phóng lên tận trời. Từng đạo lộng lẫy độn pháp ngút trời, trùng trùng điệp điệp chạy tới thần thổ chỗ sâu. Dẫn tới không biết hắn nhưng trong giáo đám tử đệ líu lưỡi không thôi. Nghị luận ầm ĩ, thiên tuyền bản giáo bát bộ, thiên cơ bộ, xâm la bộ, yêu thánh sơn, không ngừng có thần sắc trang nghiêm tiên đài cảnh tu sĩ kết bạn chạy đến. Mọi người vội vàng hướng ngồi cao năm màu thần trên đài ngọc người kia thi lễ một cái. Liền tùy ý tìm nơi đất trống tọa hạ. Như si như say lắng nghe chuẩn đế cự phách giảng đạo. Nghe được diệu dụng, thỉnh thoảng khoa tay múa chân. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Không ngoài như vậy, theo lão già điên không ngừng giảng đạo. Thần thổ trên không thỉnh thoảng diễn hóa đủ loại không thể tưởng tượng đại đạo dị tượng. Bao phủ toàn bộ thánh hiền tiểu bí cảnh. Long phượng hợp vang, đằng xà nhảy múa. Kỳ lân thụy thú lao nhanh, dáng lành vạn trượng, lại có thiên nhân giáng sinh, mặt đất nở sen vàng loại này tiên gia khí tượng lưu truyền. Thật lâu không tiêu tan, chuẩn đế giảng đạo, trạch vị chúng sinh, không nói mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ, liền đặt chân thánh đạo lĩnh vực đương thời thánh hiền cũng là say mê lắng nghe. Dược bà bà ngồi nghiêm chỉnh, điềm nhiên nhã tĩnh, tại đại thánh cảnh đi đến cực hạn nàng, đồng dạng đối với chuẩn đế lĩnh vực trông mà thèm không thôi. Xếp bằng ở thiên tuyền chuẩn đế tọa hạ Diệp Phàm, tại nghe đạo đồng thời, không khỏi đang suy nghĩ Vệ Dịch lão nhân khi nào trở về. Vì cho hắn rèn đúc tiên vũ chiến giáp, uổng phí đánh trượt chuẩn đế giảng đạo, còn có một mực tại bế quan thái cổ nhân ma, Đông Phương Thái Nhất lão tiền bối khi nào xuất quan. Vị này lão đại thánh bế quan thời gian so Phong lão đầu lớn lên nhiều. Không có đạo lý thất bại, nghẹn lâu như vậy, chẳng lẽ muốn làm cái lớn tin tức? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?